ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Quý vị và các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ MC Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Cảm ơn anh đã không chạm qua cô ấy. Người đàn ông kia mỉm cười, mi tâm giữa hai hàng lông mày cũng đã tiêu tan đi một nửa. Nếu như anh đã chạm qua cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không để anh còn ở trong bệnh viện. Phương Dịch Trung, anh nói có đúng không? Phương Dịch Trung sợ đến không dám động. Lúc gần đi, người đàn ông kia lại dặn dò. Phương Dịch Trung, cuộc nói chuyện giữa tôi và anh hôm nay, tôi không muốn để cô ấy nghe được một chữ nào. Anh có làm được không? Được, nhất định là được. Phương Dịch Trung gật đầu. Anh ta không hiểu tại sao lại có cảm giác nếu như mình nói dối nữa thì sẽ bị người đàn ông này bỏ vào trong quan tài chôn sống. Dương Yến nhìn chằm chằm Phương Dịch Trung một lúc lâu. Phương Dịch Trung bị nhìn đến mức không tự nhiên, thúc giục cô nhanh đi. Cô cũng không hỏi nữa, cầm đơn ly hôn rời đi. Có phải Phương Dịch Trung bị tai nạn xe đến đụng hỏng đầu óc, để lại di chứng không? Nếu không, tại sao thái độ lại thay đổi lớn như vậy? Trên đường rời đi, Dương Yến vẫn còn khó hiểu thái độ thay đổi của Phương Dịch Trung. Quách Nhược Linh gửi tin, nếu rảnh rỗi thì tới bệnh viện. Cô vừa nghĩ tới cũng đến lúc mẹ Dương xuất viện rồi. Dương Yến chuyển bước chân đến bệnh viện. Sau khi tìm được phòng bệnh, thấy một người đang thu dọn đồ đạc. Mẹ Dương muốn giúp một chút nhưng lại bị giày. Ê da, mẹ đừng động, để con làm cho. Tránh cho lát nữa chị tới lại nói con để mẹ làm việc. Dương Yến gõ cửa một cái để cho hai người trong phòng bệnh biết cô đã tới. Chị đến rồi à? Quách Nhược Linh đem đồ còn sư nhét vào trong hành lý, cười hì hì. Đây đều là em hỗ trợ dọn dẹp, chị thấy sao? Mẹ Dương cũng vui mừng nói chuyện với Dương Yến. Buổi sáng 8 giờ em gái con đã tới rồi, nói đến giúp mẹ xuất viện, còn mang bữa sáng tới, rất là ngoan. Quách Nhược Linh một bộ dáng cầu được khen. Dương Yến xùy một tiếng. Nó ngoan? Mẹ không biết tính cách của nó sao, tám phần là có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ, đây đều là giả bộ cho con thấy thôi. Cô và Quách Nhược Linh là chị em cùng một mẹ. Cô biết tất cả mọi thứ Quách Nhược Linh muốn làm. Chị, em thật sự thương mẹ mà. Quách Nhược Linh kéo tay Dương Yến đi lang thang, quệt miệng nói. Em biết trước đây là em không đúng, em cũng đang trưởng thành mà. Hơn nữa em khôn hơn Thường Phúc mà, thỉnh thoảng còn tới bệnh viện thăm mẹ một chút. Chị xem nó đi, chỉ biết ngây ngốc ở trường, sợ là trong lòng đã không còn chúng ta nữa rồi. Em ấy học trường nội trú, em nghĩ muốn ra là ra à? Dương Yến cốc đầu cô em một cái. Dù sao thì em ấy cũng không phung phí tiền của tôi, còn cô thì sao, cho bao nhiêu, dùng bấy nhiêu. Chị! Quách Nhược Linh che đầu, ủy khuất run run, trong đầu nghĩ cô ta đã không thông minh, còn bị Dương Yến đánh, luôn luôn là cốc đầu, cho dù có là thiên tài thì cũng sẽ bị tổn thương. Mẹ Dương nói, chúng ta quay về đi, lúc đó muốn ồn ào thì ồn ào. Dương Yến muốn mang mẹ Dương tới nhà hàng ăn cơm, mẹ Dương nói hiếm khi cô cùng Quách Nhược Linh về nhà, muốn mua thức ăn về nhà nấu ăn, ba người liền đi siêu thị. Quách Nhược Linh đeo khẩu trang cùng kính mắt, trang bị rất kín kẽ, giống như sợ bị người ta nhìn thấy. Dương Yến không nhịn được hỏi, em nhanh như vậy đã nổi tiếng? Không khác lắm đâu, ký hợp đồng mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình, làm người đại diện. Quách Nhược Linh dương dương đắc ý, em gái chị vẫn rất lợi hại đấy, năm nay nhất định sẽ nổi. Dương Yến kéo kéo khóe môi, cô vẫn không thể quên được bộ dáng ngu xuẩn của Quách Nhược Linh đi tìm Phương Tinh Nghị. Chị nhìn đi, em đó. Quách Nhược Linh chỉ một cái biển báo xa xa, hưng phấn không thôi. Dương Yến nhìn theo hướng đó, khiếp sợ. Em gái cô đã trở thành người phát ngôn quốc tế cho thương hiệu Incorter. Công ty mới cho em nhiều tài nguyên vậy sao? Dương Yến kinh ngạc hỏi. Cô nhớ Quách Nhược Linh nói đổi công ty, đổi luôn người quản lý. Người quản lý của em có phải là một người rất lợi hại không? Chắc chắn rồi, bà ấy trước đây đã dẫn dắt ba ảnh hậu, đã chuẩn bị xin về hưu. Quách Nhược Linh cười hì hì. Người quản lý mạnh như vậy, hay là anh rể hứa cung diễn cho nó? Một tuần lễ trước, có một người đàn ông phụ tá tới đoàn làm phim, nói ngày hứa hẹn cô ta ăn cơm. Cô ta kỳ lạ không biết ngày hứa là ai, đến nhà hàng mới biết đó là hứa cung diễn. Lúc Dương Yến còn lui tới với hứa cung diễn, Quách Nhược Linh gọi video với Dương Yến, đã từng nhìn thấy mắt kính của hứa cung diễn. Sau khi bọn họ chia tay mấy năm, cô ta lại thấy hứa cung diễn ở nước hát, không khỏi giật mình, Hứa Cung Diễn nói rằng anh ta đến đây có việc. Phương Dịch Trung, người chồng danh nghĩa của Dương Yến đã lừa dối. Anh ta cũng nói với cô rằng Hứa Cung Diễn phải tìm một nơi ở, bảo cô ta thuyết phục Dương Yến chuyển đến đó. Chỉ có điều Quách Nhược Linh không hiểu, ban đầu tại sao bọn họ lại chia tay? Hứa Cung Diễn tới đây tại sao không nói cho Dương Yến? Bởi vì chị cô còn đang giận tôi. Hứa Cung Diễn cười nói, anh ta là loại đàn ông nho nhã như vậy, thật giống như các người sẽ không thấy được bộ dạng anh ta tức giận. Cho nên cô phải làm người ở giữa. À, vậy tôi hiểu rồi. Quách Nhược Linh hiểu gật gật đầu. Nói thật, trong những bạn trai của Dương Yến, cô chỉ thích một mình Hứa Cung Diễn, dáng dấp đẹp mắt, lại còn có nhiều tiền. Hơn nữa, Hứa Cung Diễn tốt biết bao, biết cô trong giới giải trí không có chỗ dựa, lần lượt tìm người cho cô hợp đồng, chuẩn bị người quản lý tốt thay cô ta tìm tài nguyên, ra tay một phát đã là 15 tỷ. Lúc đó khi nghe tin tưởng Song Kỳ sẽ trở thành người đại diện, cô ta không thoải mái. Cô ta nói với Hứa Cung Diễn vài tiếng, không ngờ nó lại rơi vào túi cô ta. Có một người anh rể thương em gái vợ như vậy, Quách Nhược Linh cảm thấy vô cùng hài lòng. Đừng nói Hứa Cung Diễn nói cô ta làm mọi chuyện, cho dù ngày nào đó ra lệnh cô ta trói Dương Yến lại, mang tới nhà thờ, cô ta cũng nguyện ý làm. Nói đi, nhìn chị làm gì? Thấy Quách Nhược Linh nhìn chằm chằm vào mình, Dương Yến cảm thấy rất buồn và cho cô một cái cốc đầu nữa. Lên tầng đã. Miệng Quách Nhược Linh xẹp lép nói. Nói thì nói, không được cốc đầu người ta. Bị cốc đầu đến ngu luôn rồi. Dương Yến muốn mua cho mẹ Dương vài bộ quần áo mới. Sau khi vào trong tiệm, bình thường kêu mệt mỏi, nhưng lần này Quách Nhược Linh lại chủ động chọn đồ giúp mẹ Dương, còn dành trả tiền với Dương Yến. Chị để em có tiền. Sau khi mua quần áo xong, bọn họ lại tới cửa hàng tạp hóa mua thức ăn, sau đó trở về nhà mẹ Dương. Trước đây mẹ Dương vẫn sống trong khu tập thể cũ nơi nuôi nấng các anh chị em, phải mất 1 giờ từ trung tâm thành phố. Dương Yến nhiều lần muốn bà chuyển đi mà mẹ Dương chỉ không muốn điều đó. Về đến nhà, mẹ Dương đi ngay vào bếp làm việc. Quách Nhược Linh cùng Dương Yến vừa xem TV vừa tán dóc. Trò chuyện không được mấy phút, Quách Nhược Linh liền lộ nguyên hình. Tối thứ 6 tuần này chị rảnh rỗi không? Tôi nói rồi, không xu nịnh, không phản bội, không trộm cắp. Dương Yến ném gối lên người cô ta và nhấc môi lên mỉm cười. Cuối cùng cũng lộ đuôi ra rồi. Nói đi, chuyện gì? Quách Nhược Linh cọ cọ cô, lấy lòng nói. Tối thứ 6 ở nhạc Giang Sơn Trang có một bữa tiệc rượu, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chị đi cùng em có được không? Dương Yến từ chối. Không đi, chị không có hứng thú với các loại tiệc rượu. Nếu như là chuyện cần hợp tác, cô không thể không đi thì cô không hề thích các loại tiệc rượu. Chị gái tốt của em. Quách Nhược Linh ủy khuất làm nũng. Trong đó có một đạo diễn phim em rất thích. Phim điện ảnh của anh ta chỉ chiêu mộ người gốc Hoa. Em muốn trò chuyện với anh ta, được chứ? Nhưng em đâu có giỏi tiếng Anh, cho nên muốn chị ở bên cạnh giúp em phiên dịch. Dương Yến cắt ngang cô ta, hận rèn sắt không thành thép. Cô nói như vậy không cảm thấy mất mặt, còn cần chị cô giúp theo phiên dịch. Tiếng Anh của cô dở như vậy sao? Tiếng Anh đứa tiểu học cũng còn tốt hơn cô. Ây da, người không hứng thú mà, chị lại thích hợp làm phiên dịch viên mà em lại thích làm diễn viên. Quách Nhược Linh lật ngược lại vấn đề. Nếu chị đi làm diễn viên có khi không bằng em đâu. Dương Yến bị cô ta nói đến á khẩu. Sau khi Quách Nhược Linh năn nỉ, Dương Yến cuối cùng vẫn đồng ý. Ai bảo đây là em gái ruột của cô, thật vất vả mới có thể ở trong giới giải trí lăn lộn ra được đầu mối, không giúp sao được. Chị thật tốt. Quách Nhược Linh ôm Dương Yến hôn hôn, còn nịnh bợ cô tựa như rất vui. Dương Yến không chịu nổi, lại một cái cốc đổ nữa tách cô ta ra. Mẹ Dương làm cơm xong gọi hai người bọn họ ra ăn cơm. Lúc Dương Yến đứng dậy, vừa vặn điện thoại di động trên bàn sáng lên. Cô nhìn thấy hai chữ anh rể, khẽ nhíu mày. Nhược Linh, em có số Phương Dịch Trung? Dương Yến hỏi Quách Nhược Linh, đem máy điện thoại cô ta cầm lên. Cách kêu này của Quách Nhược Linh thì ngoài Phương Dịch Trung ra còn có ai khác chứ? Quách Nhược Linh thấy cô cầm điện thoại mình, chạy lại cướp đi, lật trợn trắng mắt nói. Em ăn no không có việc gì, thêm số cái tên cha nam ấy làm gì, sau này thì hai người cũng ly hôn thôi. Tôi chỉ thấy có một người đàn ông tên là anh rể nhắn tin cho cô. Đó là một người trang điểm của em thôi. Quách Nhược Linh mặt không đổi sắc nói dối. Messenger của anh ta tên là anh rể, là em quên chú thích. Được rồi chị, chúng ta đi ăn cơm. Cô ta vừa giải thích, Dương Yến cũng tin là thật. Messenger của người trẻ tuổi bây giờ thật là quái lạ. Công ty cô còn có một người có tên Messenger là Ba Ba. Hai tháng rồi Dương Yến chưa ăn cơm mẹ Dương nấu, ăn thêm một chén. Quách Nhược Linh vẫn luôn kén ăn. Dương Yến lạnh lẽo, lấy chuyện tiệc rượu nhắc nhở cô ta mới ăn hết một chén. Cái gì mà kén ăn với không kén ăn, chính là thiếu dạy dỗ. Dương Yến còn có việc, buổi chiều phải tới công ty. Quách Nhược Linh cũng có một quảng cáo trời chụp ảnh. Mẹ Dương nấu cháo nấm tuyết, bỏ trong hộp giữ nhiệt cho bọn họ mang đi. Mẹ, sau này mẹ đừng làm vú em cho nhà người ta nữa. Trước khi rời đi, Dương Yến dặn dò mẹ Dương. Không có tiền thì nói cho con gái mẹ cũng không để mẹ chết đói. Mẹ Dương gật gật đầu. Mẹ biết, sau này mẹ sẽ luôn làm việc trong thư viện thôi. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Mẹ sớm nên như vậy, nếu cảm thấy quá nhàm chán thì đi vũ trường tập nhảy. Đúng rồi, con chuẩn bị ly hôn với Phương Dịch Trung, mẹ nhớ có chuyện gì cũng đừng tới nhà họ Phương nữa đấy. Các người không phải là đang rất tốt sao? Tại sao lại ly hôn? Mẹ Dương tạm thời không kịp phản ứng. Vậy sau khi ly hôn con định làm thế nào? Mẹ không hiểu đâu, chị ly hôn mới là chính xác, đi theo loại đàn ông không có tiền đồ như vậy. Quách Nhược Linh xen miệng vào. Chị ưu tú như vậy, còn một đống người theo đuổi, mẹ còn sợ sau này không có con rể. Mẹ thấy Phương Dịch Trung rất tốt, mỗi lần sẽ tới thăm mẹ, còn tặng đồ. Mẹ Dương vẫn còn càu nhàu. Quách Nhược Linh chớp mắt, còn kéo Dương Yến đi. Cô nói, chị chuyện này chị đừng nói với mẹ cái gì cũng không biết. Nếu bà ấy còn có chút tự biết mình thì cũng sẽ không ngây ngốc ly hôn với ba mà không lấy một đồng nào. Bà ấy có ngốc cũng là mẹ cô. Dương Yến nhéo tai cô ta, quắc mắt lạnh mặt. Sau này không cho cô quát mẹ, có chuyện gì thì nói riêng một chút là được, hiểu không? Em không biết. Nơi Quách Nhược Linh muốn đi vừa vặn lại cùng đường với Dương Yến tới công ty. Hai người ngồi chung một chiếc taxi rời đi. Sau khi tới nơi, Quách Nhược Linh gọi người đem lễ phục tới. Dương Yến nói, cô chớ có xài tiền lung tung, tôi cũng có lễ phục. Không sao, dù sao cũng là của nhà tài trợ. Quách Nhược Linh khoát khoát tay, rất nhanh liền đi vào trong nhộn tòa nhà cao ốc. Dương Yến bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù cô luôn cảm thấy Quách Nhược Linh có chút ngu ngốc, lúc nhỏ ra đời còn yếu ớt, nhưng mà Quách Nhược Linh cũng có hiếu, không giống như các cô gái khác vào thế giới giải trí làm bậy, vẫn luôn giữ mình. Lúc Dương Yến trở lại công ty, đúng lúc trợ lý Tư cũng phải tới công ty. Trợ lý Tư! Dương Yến lên tiếng chào hỏi, nhìn tài liệu trong tay anh ta, hỏi. Tới công ty làm việc sao? Ừ, Phương Tổng ở công ty cần xử lý ít chuyện. Dương Yến có chút tò mò. Đây không phải làm lần đầu tiên cô thấy Phương Tinh Nghị ở công ty, nhưng bình thường chuyện trong nước của công ty là do các vị Phương Tổng Giám Đốc làm. Công ty xảy ra chuyện gì sao? Trợ lý Tư vào thang máy riêng, thấy Dương Yến còn đứng chờ thang máy, bấm mở cửa. Cô Dương, vào đi. Được, cảm ơn. Thang máy này trừ cao tầng, còn phòng phiên dịch và nhân viên các bộ phận khác vẫn có thể đi. Nhưng mà khi gặp nhân viên cao cấp, bọn họ sẽ tránh đi. Lần gặp mặt của Dương Yến cùng với trợ lý Tư thật không tới 3 lần, đã có thể đếm trên đầu ngón tay, không nghĩ tới anh ta sẽ gọi cô. Luôn có cảm giác không đúng. Dương Yến nhìn hộp giữ nhiệt trong tay, suy nghĩ một chút, đưa cho trợ lý Tư. Nghe nói Phương Tổng thích ngọt, cái này anh đưa cho Phương Tổng, xem như quả cảm ơn. Nếu không phải Phương Tinh Nghị ra tay, Tần Mai Nghi cùng lắm chỉ là bị giáng chức mà thôi. Trợ lý Tư cũng không hỏi cái gì, nhận lấy. Cảm ơn cô Dương, tôi sẽ chuyển lời tới Phương Tổng. Anh khách sáo quá. Sau khi đưa Dương Yến tới phòng phiên dịch, trợ lý Tư lên thẳng tầng trên cùng, một tay xách bình giữ nhiệt, một tay cầm văn kiện vào phòng tổng giám đốc. Cái quái quỷ gì ở đây vậy? Trợ lý Tư vừa bước vào phòng làm việc một bước đã có một xấp giấy đập vào đầu anh ta, sau đó lác đác rơi xuống đất. Phương Tinh Nghị chống nạnh đứng trước cửa sổ sát đất, sắc mặt âm trầm. Máy điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc để ở nhiệt độ thích hợp, nhưng lại khiến người ta như rơi vào hầm băng. Trợ lý Tư không nói cái gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại, nhặt giấy tờ trên đất lên, sau đó đặt lên bàn làm việc gỗ đỏ cùng vật trong tay. Người vội vã gấp rút, còn dám đem vật mất mặt như thế này đưa lên bàn. Phương Tinh Nghị rất phiền não, tùy tiện đem ra xé nát. Thật coi như tôi mù rồi sao? Mấy năm nay, Phương Tổng là anh chỉ tập trung phát triển thị trường hải ngoại, công ty không người, dĩ nhiên bọn họ không sợ. Trợ lý Tư nói, ngài Phương Dịch Trung lại không có đầu óc. Phương Tinh Nghị cười lạnh. Cậu ta vậy mà còn mặt mũi vào nhà lớn tìm ông nội. Nhìn tính tình kia của cậu ta, nếu không có Tần Mai Nghi kia, cậu ta cũng không thể lăn lộn đến vị trí Phương Tổng Giám Đốc. Cha ngài Dịch Trung mất sớm, cậu ta cùng mẹ của cậu ta lại không tham lam. Dừng một chút, trợ lý Tư nói, tôi sợ rằng ai đó sẽ tìm thấy anh ta vào thời điểm đó, mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng cũng là họ Phương. Phương Tinh Nghị xoa xoa mi tâm, hỏi, cậu ta có ly hôn với Dương Yến không? Trợ lý Tư gật đầu một cái, nói, tôi đi tìm ngài Dịch Trung, ngài ấy bảo ký, nhưng mà nhắc lại cũng có chút kỳ quái. Trước đó 2 ngày, ngài Dịch Trung nhất định không chịu ký đơn ly hôn, còn muốn tố cáo cô Dương, nhưng sau đó thì lại ký. Chỉ cần ký là được. Liên quan đến cách của bọn họ, anh không quan tâm. Cậu đặt vé máy bay, thuận tiện đem Phương Dịch Trung ném đến công ty ở Hoài Bắc, đừng có để cậu ta chạy loạn. Được, đợi tôi đi làm. Trợ lý Tư đồng ý, còn nói: Phương Tổng, Tổng Giám đốc thứ 7 bày tiệc rượu ở Nhạn Giang Sơn Trang, muốn anh mang cô Kỳ Kỳ cùng tới. Tiệc rượu sao? Phương Tinh Nghị suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra được ý đồ của ông ta. Anh trầm tư, đồng ý. Nói cho Tổng Giám đốc Giản tôi sẽ đi, cho người gọi điện đặt một bộ lễ phục Chanel, nhất định phải là bộ mới nhất. Vâng. Đại khái nói nhiều có chút khô miệng, Phương Tình Nghị muốn uống cà phê, đảo mắt thấy hộp giữ nhiệt trên bàn, giờ khóc giờ cười. Cậu còn ngâm nước dâu phần tôi à? Vừa nói vừa thuận tay mở nắp hộp giữ nhiệt ra. Trong hộp là hương vị mềm mại ngọt ngào của cháo nấm tuyết, mùi thơm bay tứ phía, trợ lý Tư cũng ngửi thấy, liền nói. Đây là của cô Dương, cô ấy nói đưa cho ngài xem như quà cảm ơn. Cháo nấm tuyết, nó là đồ ăn địa phương sao? Phương Tình Nghị nhìn hộp giữ nhiệt màu hồng, không nhịn được muốn cười. Tiện tay đem cốc cà phê vừa uống xong, đổ cháo vào trong. Uống một hớp ngọt ngào ấm áp. Phương Tổng, đồ này quá ngọt, không thích hợp với ngài. Trợ lý Tư nghe mùi thơm kia cũng không nhịn được, nói. Nếu không, tôi giúp anh đem ra ngoài giải quyết, rồi giúp anh đặt đồ bên ngoài. Phương Tình Nghị lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không cần, đi ra ngoài làm việc. 4 giờ chiều, trợ lý Tư đi tới bộ phận phiên dịch một chuyến, đem hộp giữ nhiệt đã rửa sạch trả lại cho Dương Yến. Cô Dương, hộp này trả cô. Không sao, anh chỉ cần nói một tiếng để tôi tới lấy là được rồi. Dương Yến cười nói. Không cần anh tự mình mang đi trả đâu. Vừa lúc tôi đi xuống lấy đồ, trợ lý Tư tỏ ra không cần khách sáo, lúc phải đi là do dự, sau đó quay lại hỏi Dương Yến. Cô Dương, lần sau có thể chuẩn bị cho tôi một phần được không? Anh cũng ăn ngọt. Cô còn tưởng loại đồ ngọt này ít người ăn, nhất là loại người như trợ lý Tư lại ít ăn hơn mới đúng. Được thôi, lần sau lúc mẹ tôi nấu, tôi sẽ thêm một phần. Trợ lý Tư khen ngợi. Mẹ cô nấu thật ngon. Trước kia mẹ tôi từng làm giúp việc nấu cơm cho người ta. Thảo nào. Cũng không biết thế nào, hai người nói chuyện, càng nói lại càng hợp ý. Dương Yến phát hiện ra trợ lý Tư là một người đại diện cho loại người cảm thấy lạnh lùng, làm việc nói năng cẩn trọng, nhưng thật ra lại là một người đàn ông ấm áp, trong nhà còn nuôi một con mèo và một con chó chăn cừu Đức. Sau khi trò chuyện, Dương Yến cẩn thận hỏi anh ta. Phương Tổng gần đây thường tới công ty, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, cô Dương chỉ cần để ý làm việc là được. Trợ lý Tư biết cô đang ngầm hỏi chuyện công ty. Có chuyện gì thì cũng là lãnh đạo giải quyết, không ảnh hưởng tới các cô. Dương Yến không hỏi thêm nữa. Cũng đúng, công ty dù có vấn đề gì thì cũng là chuyện của cấp cao, bọn họ cũng chẳng liên quan. Buổi sáng thứ 7, Dương Yến đi ủy ban một chuyến. Sau khi chờ đợi một thời gian, cô nhận được 2 giấy chứng nhận hủy bỏ hôn thú, trong lòng ung dung lại có chút cảm khái. Còn tưởng rằng sẽ là một cuộc hôn nhân đến bạc đầu giai lão, cuối cùng mới hơn 1 năm đã ly hôn. Dương Yến cũng chỉ cảm khái nửa phút đồng hồ, đi qua cửa hàng tổng hợp lại lao vào mua thức ăn, còn có tâm trạng mua thêm mấy chậu hoa cỏ. Lúc trở về, vừa lúc gặp được một người giao hàng nhanh đem đến một món hàng hỏa tốc. Sau khi Dương Yến đi xử lý ở phòng bếp xong mới mở hộp lớn ra, vén lớp giấy mỏng lên, bên trong xếp chỉnh tề một bộ lễ phục màu đỏ rực, sáng lòa chói mắt. Dương Yến nhìn đến hô hấp căng thẳng. Vài tháng trước, cô đã có vinh dự tham gia chương trình đầu xuân của Valentino. Cô đã nhìn thấy chiếc váy này trên sân khấu. Lúc đó, cô đã nhìn chằm chằm vào người mẫu. Cô ấy vẫn nói rằng nó rất đẹp, nhưng mà nó quá, quá sức là đắt tiền. Không nghĩ tới hôm nay cô lại có được bộ lễ phục này. Tài nguyên của con bé tốt vậy sao? Làm người đại diện của Valentino. Dương Yến lẩm bẩm nhìn ký hiệu trên mặt hộp, trong lòng có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Trước kia lúc còn đang yêu đương Hứa Cung Diễn, anh ta cũng thường đưa cho cô các loại túi xách của Valentino, tựa hồ rất ưng ý hãng quần áo này. Không thể là của Hứa Cung Diễn đưa tới đấy chứ. Nhưng rất nhanh cô liền bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì cô chưa từng giới thiệu người nhà với Hứa Cung Diễn, anh ta cũng không có khả năng biết được em gái ngu ngốc kia là em của cô. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá thôi. Buổi trưa, Dương Yến ăn chút gì đó. Nhạn Giang Sơn Trang cách thành phố có chút xa, Dương Yến còn phải tìm người tạo mẫu. Buổi chiều ở nhà ngây ngốc một chút rồi đi. Sau khi từ phòng tạo mẫu đi ra cũng đã 4 giờ chiều. Quách Nhược Linh gửi tin tức tới, nói cô có khả năng phải quay thêm, nói Dương Yến cứ tới Nhạn Giang Sơn Trang trước. Dương Yến không có cách gì khác là bắt xe tới đó trước. Hiểu biết của cô đối với Nhạn Giang Sơn Trang rất ít, nghe nói là một trang viên tư nhân, dựa núi kề sông, phong cảnh rất tốt, thường xuyên được bọn nhà giàu thuê mở tiệc rượu. Sắc trời tối dần, trên xe taxi phía sau núi, xa xa Dương Yến thấy được bãi đậu xe lộ thiên ở bên trong trang viên. Đậu toàn là xe trang trọng, phần lớn đều là phiên bản giới hạn. cả tòa trang viên cũng sáng lên như là một viên dạ minh châu khổng lồ. Trước cửa hình vòm có hai người làm, người đi vào đều mặc quần áo sang trọng, phong tư ưu nhã. Sau khi rời khỏi xe một lát, Dương Yến đã nhìn thấy không ít người quen, đều là các lão làng trong thương nghiệp, có những người trên tạp chí kinh doanh cũng ít thấy, hơi kinh ngạc. Quy mô tiệc rượu này so với lời miêu tả của Quách Nhược Linh còn lớn hơn nhiều. Lúc Dương Yến đi tới cửa, bị người làm ngăn lại. Thưa cô có thể trình giấy mời không? Dương Yến đem mã vạch cho cậu ta quét. Người làm nhìn điện thoại di động một chút, lại áy náy nói. Xin lỗi, được cô Quách Nhược Linh mời tới thì phải đợi cô ấy mới được vào, cô không thể vào một mình. Cách thức vào trong như thế này thật là phát bệnh. Có thể châm trước một chút được hay không? Cậu nhìn bên ngoài nóng như vậy. Dãy dụa nhiều lần, Dương Yến mở miệng. Tôi đi vào ngồi chỗ các người có thể thấy là được rồi. Thưa cô, bốn phía trang viên bao gồm cả cửa này cũng được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, không nóng đâu. Dương Yến nghe thấy sau lưng chuyển tới một tiếng cười quen thuộc đến mức khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô ấy là bạn của tôi. Hứa Cung Diễn mặc một bộ âu phục chim én đi về phía Dương Yến, thanh âm như gió xuân, hai ngón tay kẹp một tấm thẻ vàng đưa cho người làm. Người làm liếc cái tấm thẻ màu vàng, gương mặt liền trở nên cung kính. Hóa ra là ngày hứa, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn. Hứa Cung Diễn nghiêng đầu, nhìn thấy Dương Yến còn đứng ngây người, môi mỏng nhấc càng cao. Cùng bạn tới tham gia tiệc rượu sao? Tôi đưa em vào bên trong. Không, không cần. Dương Yến tránh Hứa Cung Diễn như tránh bỏ cạp, lùi sang mấy bước. Chỉ cần đụng phải Hứa Cung Diễn, cô đều cảm thấy khó thở, từ trong lòng xông ra một loại sợ hãi. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn mang em đi vào. Dương Yến bỏ qua suy nghĩ trong đầu. Tôi đứng ở đây rất tốt, người của tôi rất nhanh sẽ tới. Được, vậy tôi đi trước. Hứa Cung Diễn cũng không ép Dương Yến nữa, rất nhanh liền rời đi. Chỉ là vừa tới chỗ nấc thang trước cửa, liền quay đầu lại nhìn người phụ nữ một cái, trong ánh mắt hiện lên ý cười nồng đậm. Ánh mắt của anh ta thật không sai, An mặc bộ lễ phục này rất đẹp. Sau khi Dương Yến thấy Hứa Cung Diễn đi vào, liền muốn rời khỏi sơn trang, nhưng mà bước chân còn chưa bước ra, trong đầu cô đã nghĩ tới Quách Nhược Linh, lại bỏ suy nghĩ kia đi. Công ty của nhà Hứa Cung Diễn ở thị trường châu Âu rất lớn, coi như anh ta không làm ăn ở nước hát, cũng có chút danh tiếng, có thể tham gia loại tiệc rượu quy mô như thế này cũng không lạ. Quách Nhược Linh thật vất vả mới vào được vòng giải trí, bước chân còn chưa vững, chính là thiếu tài nguyên của người đầu tư. Loại tiệc rượu này rất có lợi cho Quách Nhược Linh bắt được tài nguyên. Ai bảo cô ta là chị em ruột, Dương Yến không thể không giúp. Dương Yến cũng đứng ở cửa quá lâu, liền có một bà vú lái xe tới. Cửa xe vừa mở, Quách Nhược Linh xách quà biếu cùng lễ phục vội vã chạy tới. Chị, không phải em đã đưa cho chị mã vạch sao? Tại sao chị còn ngu ngốc đứng đây? Chị có muốn đứng ngoài sao? Bị em gái nói ngu ngốc, Dương Yến tức giận lườm cô ta mấy cái. Người ta nói cô mới là người được mời, cô vào tôi mới được vào. Quách Nhược Linh mặt đầy u ám. Người nào mà cứng nhắc như vậy? Được rồi, đi vào trước đi. Sảnh tiệc ở tầng 1 của biệt thự có đầy đủ 5 sân bóng rổ, được trang trí theo phong cách Maroc. Nó tráng lệ và lộng lẫy, và những người ăn mặc đẹp, rất vui vẻ nói chuyện. Ngoài những người châu Á tóc đen và mắt đen, có rất nhiều người châu Âu tóc vàng da trắng trong đám đông. Họ có khí chất tuyệt vời và dường như đến đều để nói về kinh doanh. Chỉ mới vào sân 3 phút, ánh mắt Dương Yến đã quét qua toàn bộ đại sảnh. Tiệc rượu này cũng thật kinh khủng. Quách Nhược Linh không hề dè dặt như Dương Yến. Người đi qua cho dù biết hay không cũng sẽ lớn tiếng gọi. Dù sao thì sau lưng cô cũng có anh rể chống lưng, không sợ. Dương Yến hỏi. Đạo diễn đó của cô đâu? À, để em đi tìm. Quách Nhược Linh có chút sợ hãi. Đó chỉ là một cái cớ để lôi kéo Dương Yến tới tiệc rượu. Bây giờ cô ta có chút hoảng. May mắn thay, có rất nhiều người châu Âu ở đây. Khi Quách Nhược Linh nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc với anh ta nhớ rằng anh ta là đạo diễn của một bộ phim thương mại và ngay lập tức nói, chị à, đó là anh ta. Sau khi Dương Yến thấy rõ người nọ, kinh ngạc hỏi, Oliver, cô chắc chứ? Là một đạo diễn rất nổi danh, cô cũng rất thích. Đúng đúng, là anh ta, không sai. Quách Nhược Linh kéo Dương Yến tới, còn thấp giọng dặn dò, chị, không cần quá trực tiếp đâu, dù sao em cũng chỉ là diễn viên tuyến 18. Cô chưa từng nhìn thấy các diễn viên dòng 18 nào có thể trở thành người đại diện của Dior và Valentino. Dương Yến cũng đi theo Quách Nhược Linh về phía đạo diễn Oliver. Chào ngài, đạo diễn Oliver. Dương Yến biết đạo diễn người Pháp này không quá thích tiếng Anh, cho nên cô dùng tiếng Pháp chào hỏi. Rất vinh hạnh được gặp ông. Đạo diễn Oliver thấy tiếng Pháp của Dương Yến cũng lưu loát như vậy, liền có chút hứng thú cùng cô nói chuyện. Sau một vài lời nói chuyện, Dương Yến đã giới thiệu Quách Nhược Linh với anh ta, nói rằng cô ta là em gái của cô và cô ta chỉ là một nữ diễn viên. Cô ta rất thích các tác phẩm của Oliver và Quách Nhược Linh, người không biết tiếng Pháp thì chỉ đứng đó mỉm cười. Sự xuất hiện của Quách Nhược Linh dường như làm hài lòng đạo diễn Oliver. Ông ta đưa cho Dương Yến một tấm danh thiếp và yêu cầu Dương Yến nói với Quách Nhược Linh về ngày thử giọng và địa điểm. Dương Yến mỉm cười. Sau khi đạo diễn Oliver rời đi, Dương Yến đưa cho Quách Nhược Linh danh thiếp của mình và cúi xuống xoa xoa chỗ đau đớn của bàn chân. Giày này thì đẹp mắt thật đấy, nhưng mà đau chân quá. Wow, chị tuyệt vời thật đấy. Quách Nhược Linh cầm tấm danh thiếp kia sững sờ, cũng không dám tin tưởng. Danh thiếp của Oliver cũng lấy được. Khoan đã ngu ngốc, đây chỉ là cơ hội thôi. Một nhân vật không biết bao nhiêu người thử sức đâu. Quách Nhược Linh mỉm cười. Không sao đâu, bây giờ em có nhiều thời gian. Nếu em thử vai thì sao? Nếu em diễn trong phim của anh ấy, ngay cả khi chỉ có bài ba câu thoại, giá trị của em sẽ tăng lên. Dương Yến nhấp môi dưới, bất đắc dĩ nói. Theo cô đi, tốt lắm. Chuyện đã xong rồi, tôi về được chưa? Miễn là cô nghĩ rằng Hứa Cung Diễn cũng đang ở buổi tiệc tối, Dương Yến rất sợ gặp anh ta. Miễn là anh ta đang ở đây, cô không thấy có hứng thú. Chị, chúng ta tới cũng chưa được nửa giờ. Quách Nhược Linh lẩm bẩm. Trở về thì sớm quá. Vừa nói, ánh mắt thì liếc khắp nơi. Anh rể đang ở đâu chứ? Hơn nữa, nếu cô ta cứ mang Dương Yến đi, không phải sẽ hành động bất lợi sao? Không phải là cô nói tôi chỉ cần làm phiên dịch cho cô sao? Thấy Quách Nhược Linh nhìn xung quanh, Dương Yến không khỏi hỏi. Cô đang nhìn gì vậy? Chẳng lẽ lại đang có ý định gì? Quách Nhược Linh suy nghĩ phải tìm cơ hội gọi cho Hứa Cung Diễn hỏi một chút, liền lập tức ôm bụng. Ây da, em đau bụng quá, em đi phòng vệ sinh một chút. Dương Yến cảm thấy chân có chút đau, liền tìm một chỗ ngồi. Ánh đèn của phòng tiệc dần mờ đi và trở nên mờ ảo, âm nhạc được đổi thành ví von, có vẻ như họ sẽ nhảy. Dương Yến ngồi xuống băng ghế gần cửa. Thật không may, một người quen bước đến. Là Phương Tinh Nghị mang Tưởng Song Kỳ tới. Phương Tinh Nghị mặc âu phục màu đen, anh cao và đẹp trai, cho dù anh không cần phải làm gì cả, khí chất độc đáo của anh cũng hấp dẫn người khác. Tưởng Song Kỳ, người dựa vào cánh tay của anh, vẫn táo bạo và không bị gò bó. Váy đuôi cá màu đỏ tươi làm cho cô ta quyến rũ và duyên dáng hơn. Đầu cô ta hơi ngẩng lên, giống như một nàng công chúa được người khác chiều chuộng. Bởi vì ngồi bên cạnh, cách bọn họ chưa đến một mét, Dương Yến không thể không đứng lên chào hỏi. Phương Tổng. Cô Dương. Thấy Dương Yến cầm túi sách kim cương đứng ở chỗ này, Phương Tinh Nghị hơi kinh ngạc. Không thể không nói người phụ nữ này vóc dáng rất đẹp, rất dễ dàng làm nổi bật bộ lễ phục này. Đường viền của áo chữ V sâu của Dương Yến với một lớp vải thun ở giữa vẫn có thể có một chút màu trắng dịu dàng. Đôi mắt của Phương Tinh Nghị vô tình bị cuốn theo và hơi thở của anh bị thắt lại. Anh nghĩ tới đêm đó ở quán rượu, cô ở dưới người anh uyển chuyển phục vụ. Quá mức tốt đẹp. So sánh với Phương Tinh Nghị, lúc thấy Dương Yến, sắc mặt Tưởng Song Kỳ lại không hề tốt, hận không thể bắn thủng một lỗ trên người Dương Yến. Đây là chị gái của Quách Nhược Linh, không chỉ khiến anh trách cô, em gái lại không biết leo lên giường ai, đem tài nguyên tốt của cô ta mà đoạt đi mất. Này, loại phiên dịch viên như cô, làm sao vào được loại tiệc rượu như này chứ? Tưởng Song Kỳ càng nghĩ càng hận, châm chọc nói. Hay là cô cùng em gái cô cùng leo lên giường một lão tổng? Dương Yến cũng không giận, chỉ mỉm cười. Đúng vậy, tôi chỉ là một phiên dịch viên, đâu có danh tiếng như cô tưởng. Nhưng mà ông chủ của tiệc rượu này là một người hiếu khách, lại mời thêm một số người. Cô có ý gì? Cô nói là tôi cũng được tùy tiện mời sao? Tưởng Song Kỳ lập tức bùng nổ. Tổng giám đốc Giản cùng anh tôi là bạn tốt, là tổng giám đốc Giản tự mình đem thiệp mời tới cho chúng tôi. Tôi chưa từng nói như vậy. Cô, người phụ nữ này. Tưởng Song Kỳ nhìn bộ dáng lạnh lùng của Dương Yến không vừa mắt, vừa muốn phát tác, liền nghe thấy Phương Tinh Nghị ho một tiếng, tỏ vẻ không vui. Phương Tinh Nghị trầm giọng nói. Kỳ Kỳ, chú ý ngôn ngữ, hành vi của em. Tưởng Song Kỳ đành phải bất mãn hừ một tiếng. Lúc gần đi còn quay đầu quát Dương Yến một tiếng. Chuyện lần trước tôi không muốn xảy ra lần thứ hai. Mang Tưởng Song Kỳ đi qua đám đông, giọng nói của Phương Tinh Nghị cũng đến tai cô, rất lạnh lùng và dữ dội. Rõ không? Tưởng Song Kỳ hoảng hốt mơ hồ. Em gần đây ngoan ngoãn quay phim, không làm sai chuyện gì. Ngược lại, Quách Nhược Linh đó, cô ta không biết dựa vào ai đoạt mất của em mấy hợp đồng người đại diện của các sản phẩm quốc tế. Anh nói chuyện hình ảnh. Phương Tinh Nghị dừng bước chân, cũng không giả bộ với cô ta. Em không quen biết Dương Yến, đó là chuyện của cô ấy, nhúng tay vào làm gì? Tưởng Song Kỳ cắn cắn môi. Chẳng qua cô ta chỉ muốn lục người soát đồ, muốn dạy dỗ Dương Yến một chút, không nghĩ tới lại bất ngờ phát hiện Phương Tinh Nghị mang Dương Yến tới khách sạn, hai người còn ở trong khách sạn cả đêm. Trong lòng giận, vừa đúng lúc cô ta biết được tranh chấp của Dương Yến với Phương Dịch Trung, đem hình gửi cho Tần Mai Nghi, mượn nhân viên của anh ta quét sạch danh dự của Dương Yến. Không nghĩ tới Tần Mai Nghi kia lại vô dụng như vậy. Phương Tinh Nghị đưa tay sờ sờ tóc cô, nhưng vô cùng chèn ép. Kỳ kỳ, em ngồi vị trí này, căn bản không thiếu chút tài nguyên kia. Em phải nhớ kỹ, em phải dựa vào Phương Thị. Em muốn gì tôi đều có thể cho em, nuông chiều em, nhưng tuyệt đối không được càn quấy, nhất là không được động đến Dương Yến. Cho dù em gái cô ấy có chỗ dựa là ai, em cũng không được tìm cô ấy gây chuyện. Cô ta cướp đồ của em không thể lên tiếng sao? Tưởng Song Kỳ thở phì phò. Còn nữa, anh thay Dương Yến kia nói chuyện, có phải là đã thích cô ta rồi hay không? Chuyện tôi không muốn em động vào cô ấy, đừng tính chung vào với mấy chuyện khác. Anh không muốn nói rõ ràng, chính là để cô ta vui vẻ. Tưởng Song Kỳ nghĩ tới những hình ảnh kia, cũng không đồng ý buông tha. Nếu như anh thật sự yêu em, không cần qua lại với cô ta. Phương Tình Nghị nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt âm trầm kinh người. Cô có biết cô đang nói gì không? Anh ta ghét nhất chính là người khác dùng điểm yếu uy hiếp bản thân. Em sai rồi mà. Tưởng Song Kỳ thấy anh như vậy, vội vàng mềm giọng nhận sai. Em không thích cô ta, sau này thấy cô ta em sẽ tránh xa một chút. Anh Nghị, đừng phạt em úp mặt vào tường. Lúc này sắc mặt Phương Tinh Nghị mới tốt lên, trong đám người nhìn thấy Tổng Giám đốc Giản mang Tưởng Song Kỳ tới. Dương Yến đợi một hồi lâu cũng không thấy Quách Nhược Linh quay lại. Cô nghi ngờ đi ra, lúc Quách Nhược Linh đã thấy một anh đẹp trai chạy đi dụ dỗ rồi, lại gọi một cuộc điện thoại, không có bắt máy. Vào giờ phút này, xã hội bắt đầu. Những người đàn ông và phụ nữ của phòng tiệc đi về phía trung tâm của địa điểm theo cặp, nhảy lên điệu nhảy thanh lịch, trong khi một số người không thích khiêu vũ trò chuyện hoặc thích nó một cách lặng lẽ. Có thể tham gia loại tiệc rượu này chắc chắn đều không phải là người bình thường, khiêu vũ đều rất đẹp. Dương Yến ngồi nhìn quanh, trong lòng có một cảm giác cảnh đẹp ý vui. Lúc này, một người đàn ông mang mặt nạ lông chim đi tới. Anh ta mặc lễ phục màu trắng, vừa vặn lễ rất phù hợp với bộ lễ phục của cô, phong độ nhẹ nhàng. Anh ta khom người, đưa tay về phía Dương Yến như là muốn mời cô. Xin lỗi, anh đi tìm người khác đi. Dương Yến từ chối, ánh đèn mờ tối, người đàn ông lại đeo mặt nạ. Cô chỉ có thể thấy vóc người anh ta không tệ, còn có một loại cảm giác quen thuộc. Người đàn ông kia giống như không nghe thấy lời từ chối của Dương Yến, vẫn đứng im bất động. Người này không có bệnh đấy chứ. Sau một phút giằng co, Dương Yến ngượng ngùng. Dù sao cũng chỉ là một điệu nhảy, rất nhanh sẽ kết thúc. Cô đưa tay đặt vào trong tay người đàn ông kia. Lúc hai người da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay Dương Yến như bị điện giật, rất tê dại. Rất nhanh, liền bị người đàn ông kia cầm thật chặt, kéo cô sải bước ra giữa sân. Người này rất lịch sự, tay khoác lên vai Dương Yến, chưa từng quá phận. Dương Yến cũng bình tĩnh lại. Hai người theo âm nhạc nhịp nhàng khiêu vũ. Hôm nay cũng không phải vũ hội hóa trang, anh mang mặt nạ làm gì? Sau khi nhìn một lát, Dương Yến không nhịn được hỏi, bởi vì xung quanh người đàn ông này không còn ai mang mặt nạ. Người đàn ông cũng không nói chuyện. Ánh đèn thoáng qua bên này, Dương Yến thấy môi mỏng người đàn ông khẽ nhếch lên, ý cười trên mặt lại rất cạn. Bộ dáng kia khiến Dương Yến cảm thấy càng ngày càng quen thuộc. Cô nhìn ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, cứng ngắc nói. Hứa Cung Diễn. Anh ta đeo kính áp tròng màu nâu. Xem ra kỹ thuật ngụy trang của tôi rất tệ, An An vẫn nhận ra tôi. Sau một cái xoay vòng, Hứa Cung Diễn ghé vào bên tai cười nhẹ. Đã lâu không khiêu vũ với em rồi. Khoảnh khắc nhận ra anh ta, không chỉ cơ thể Dương Yến mà bước đi của cô cũng cứng đờ, không nghe theo điều khiển. Hứa Cung Diễn luôn có cách khiến cô loạn bước theo tiết tấu của anh ta. Dần dần tiếng nhạc nhỏ lại, cặp đôi nam nữ ở chung một chỗ nhẹ nhàng di chuyển. Hứa Cung Diễn tháo mặt nạ để lộ vẻ đẹp tuấn tú. Anh dựa sát bên gáy Dương Yến, có thể ngửi thấy mùi hương trong trẻo, làm anh ta càng muốn cô hơn, rất muốn ôm cô. Dương Yến bị anh ta nắm chặt tay, làm thế nào cũng không rút ra được, oán hận hỏi. Hứa Cung Diễn, anh tới nước hát rốt cuộc muốn làm gì? Cô đã chịu đủ cho mèo vần chuột này rồi. An An, Phương Tinh Nghị không phải là người tốt. Hứa Cung Diễn không đáp lại câu hỏi. Anh ta thấy em có thể lợi dụng. Vậy còn anh? Đương nhiên cô biết Phương Tinh Nghị nhiều lần giúp đỡ cô, nhưng có việc cô phải hỗ trợ. Hơn nữa cô cảm thấy Phương Tinh Nghị đáng tin hơn Hứa Cung Diễn nhiều. Hứa Cung Diễn để lại bóng ma cho cô, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được. Em là An An của tôi, là bảo bối quan trọng nhất của tôi. Hứa Cung Diễn hôn tóc cô, dịu giọng nói. Cho dù tôi lừa cả thế giới cũng không lừa gạt em. nhẹ nhàng hôn. Dương Yến lại cứng đơ người. An An, Phương Tinh Nghị đồng ý cho em ân huệ nhỏ, nhận được lợi rất lớn. Vụ hợp tác đó rất nguy hiểm, em phải đi theo tôi, chỉ có tôi mới không làm em bị thương. Sao lại là vụ hợp tác ấy? Phương Tinh Nghị là bởi vì vụ hợp tác kia đã đưa cho cô bẫy liên hoàn, không để cho cô không thể được anh hỗ trợ. Bây giờ Hứa Cung Diễn đến đây tìm cô cũng bởi là vì vụ hợp tác ấy. Hứa Cung Diễn, anh cũng chẳng tốt hơn Phương Tinh Nghị là bao đâu. Dương Yến cười khẩy đối mặt với anh ta. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà giúp anh ấy còn hơn. Hứa Cung Diễn mím môi cười mỉm. An An, đừng ngốc thế, em biết tính tôi mà. Đương nhiên Dương Yến biết, bằng không cũng sẽ chẳng gặp ác mộng vì anh ta bị tống vào tù cả đêm, còn trốn về nước sửa lại tên kết hôn, không ngờ anh ta vẫn cứ tìm đến đây. An An, đừng hợp tác với loại người này, chỉ có hại cho em thôi. Hứa Cung Diễn vươn tay thay cô vén hai bên tóc mai, hai người thân mật khăng khít. Chỉ có tôi mới che chở cho em được. Dương Yến chề môi dưới. Che chở thế nào? Giết tôi à? Nghe vậy, trong ánh mắt Hứa Cung Diễn hiện lên vẻ phức tạp, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát, ánh mắt anh ta nhìn Dương Yến vẫn chiều chuộng dịu dàng như xưa. An An, có một số việc không thể nhìn mặt ngoài được, nó còn phức tạp hơn em nghĩ. Anh ta cúi đầu, môi lướt qua khuôn mặt Dương Yến. Dương Yến lại cảm thấy rất lạnh, ra sức lắc đầu, nhưng không tránh được sự giam cầm của anh ta. Giữa sàn, Phương Tinh Nghị khiêu vũ với Tưởng Song Kỳ. Chỉ có vài người khiêu vũ, ánh mắt Phương Tinh Nghị tùy ý nhìn xung quanh, thấy Dương Yến cùng một người đàn ông khác dính vào nhau, hai người không biết đang nói cái gì, dáng vẻ thân mật. Mới đầu anh ta còn tưởng Dương Yến được người đàn ông kia rất thích, cười bỏ qua. Đến khi ngọn đèn lướt qua mặt Dương Yến, anh mới thấy vẻ mặt cô không ổn cho lắm. Người đàn ông hình như cũng là người quen. Hứa Cung Diễn. Anh ta không hiểu sao tới nước hát còn tiếp xúc với Dương Yến, chắc cũng vì vụ hợp tác kia. Mấy giây ngắn ngủi, Phương Tinh Nghị đã nghĩ rất nhiều. Anh ra hiệu tay, gọi phục vụ qua, nói bên tai phục vụ mấy câu. Phục vụ gật đầu, nhanh chóng lẫn vào đám người. Chốc sau, bài nhảy trong sàn đã đổi thành bài rất nhẹ nhàng, mọi người thích ứng nhanh chóng, xoay tròn bạn nhảy. Phương Tinh Nghị nhân cơ hội này mang Tưởng Song Kỳ vào trong. Trong thoáng chốc, đôi nam nữ xoay tròn, bàn tay Phương Tinh Nghị nhẹ nhàng đặt sau lưng Tưởng Song Kỳ, nhẹ nhàng đẩy để cô ngã vào ngực Hứa Cung Diễn, thuận tiện kéo Dương Yến qua. Cả quá trình chỉ có 3 giây, đến khi Hứa Cung Diễn phản ứng lại, người ôm đã biến thành Tưởng Song Kỳ. Anh ta âm trầm nhìn bên chỗ Phương Tinh Nghị. Tưởng Song Kỳ lại tức. Anh Nghị sao có thể đổi cô lấy Dương Yến chứ? Đúng là quá đáng. Tổng giám đốc Phương. Dương Yến nhìn Phương Tinh Nghị trước mặt, còn chưa hoàn hồn. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, không tiếng động mang cô ra ngoài. Yên tâm, trong một tháng nay tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, dù sao cô cũng là nhân viên của tôi. Cảm ơn. Dương Yến thấp giọng nói cảm ơn. Phương Tinh Nghị còn có việc, sau khi đưa Dương Yến ra ngoài sảnh thì thả tay ra, không nghĩ tới Tưởng Song Kỳ theo sau, dỗi lườm Dương Yến, đẩy mạnh về phía sau thắt lưng một phen. Dương Yến không đứng vững, người lao về góc bàn tiệc, mấy chén rượu bên trên ngã ầm ầm xuống dưới, phần lớn sâm panh đều đổ lên người cô. Phương Tinh Nghị còn chưa đi xa nghe thấy tiếng động, quay lại giúp Dương Yến đứng vững. Lễ phục cô mặc vốn rất ôm dáng, giờ sau khi bị dính thì càng ôm chặt, không che được cái gì. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống, nhanh chóng cởi áo khoác phủ lên người cô. Kỳ Kỳ. Phương Tinh Nghị liếc mắt thấy Tưởng Song Kỳ trong đám người, vẻ mặt tức giận. Tưởng Song Kỳ rụt cổ, quệt đôi môi đỏ mọng nói. Tối quá, em không nhìn thấy rõ, đâu phải em cố ý đâu, cùng lắm thì em bồi thường cho cô ta một cái váy. Giờ về đi, trợ lý Tư đang chờ em ở bên ngoài. Giọng Phương Tinh Nghị lạnh băng. Ở nhà 3 ngày. Anh Nghị, em thực sự không cố ý. 6 ngày. Nói một cách dễ hiểu, số ngày bị cấm túc tăng gấp đôi. Tưởng Song Kỳ tức phát khóc, nhưng không dám đối mặt phản kháng. Lúc đi, đụng mạnh vào vai Dương Yến. Đều tại người phụ nữ này. Dương Yến bị cô ta đụng vào bả vai bị đau. Phương Tinh Nghị mở miệng giải thích. Rất xin lỗi, cô ấy gây khó chịu. Nếu cô không có ai đi nhờ, đợi khi nào kết thúc, tôi đưa cô về nhà. Không cần, cháu gọi điện cho em gái cháu rồi. Dương Yến từ chối ý tốt của anh. Khi cô mặc áo khoác đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Tưởng Song Kỳ đánh trợ lý Tư 2 cái, sau đó thở phì phì, ngồi ghế sau xe. Khóe miệng cô giật giật. Đây không phải là khó chịu, mà là sắp phá nhà rồi được chứ. Dương Yến gọi điện thoại cho Quách Nhược Linh. Lần này Quách Nhược Linh nhận rất nhanh. Xin lỗi chị, em có việc, về trước đây. Chị nói với nhân viên phục vụ đi, họ sẽ phái xe chuyên dụng qua đón chị. Quách Nhược Linh. Dương Yến tức giận. Em mời chị đi giúp đỡ còn để chị thế này à? Ôi chị ơi, em bận lắm lắm, chị đừng tức giận, lần sau em tự giải thích với chị sau, chị đừng nói nữa, chú ý an toàn nhé. Nhìn thấy cuộc gọi đã kết thúc, Dương Yến muốn đập luôn di động. Đúng là trò đùa hãm hại. Dương Yến định tìm nhân viên phục vụ giúp đỡ, nhưng mấy nhân viên ai cũng bận, không đếm xỉa gì tới cô. Một mình cô đứng ở cầu thang, có người lặng lẽ tiến lại gần cô. Cô Dương, chưa đi à? Gặp Phương Tinh Nghị đi ra từ bên trong, vốn Hứa Cung Diễn đi về phía Dương Yến chuyển bước, núp sau cây cột. Tổng giám đốc Phương. Dương Yến cũng xấu hổ, dù gì cô cũng mới từ chối Phương Tinh Nghị. Em gái cháu về trước rồi, chắc cháu phải đi nhờ xe người khác. Phương Tinh Nghị cười. Không phải phiền thế, tôi cho cô đi nhờ, vừa hay cũng tiện đường. Vậy làm phiền. Hai người xuống cầu thang, cùng đi đến bãi đỗ xe ngoài trời. Nhưng vừa mới vào bãi đỗ xe, một chiếc Bentley cách họ rất gần không dự đoán được đột nhiên nổ mạnh. Phương Tinh Nghị kịp phản ứng trước, tay kéo Dương Yến xuống mặt đất. Anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng, mảnh vụn bay ra xung quanh, có một mảnh bay vào cánh tay anh, bỗng chốc máu chảy không ngừng. Cơn đau kịch liệt làm anh kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Yến chạm vào chất lỏng ấm nóng, phát hiện Phương Tinh Nghị bị thương, sắc mặt trắng bệch. Tổng giám đốc Phương. Không sao. Phương Tinh Nghị kéo cô dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô có sao không? Dương Yến lắc đầu. Chiếc xe nổ mạnh vẫn chưa lan tới xung quanh, nhưng tiếng nổ lớn dẫn tới sự chú ý của nhân viên phục vụ. Phương Tinh Nghị nói rõ sự việc với nhân viên. Nhân viên nói sẽ nhanh chóng đưa kết quả điều tra cho Phương Tinh Nghị, nhưng trong khu nghỉ dưỡng không chuẩn bị hỏng thuốc nên chỉ băng bó đơn giản giúp anh, phái xe chuyên dụng đưa anh và Dương Yến đến bệnh viện. Hứa Cung Diễn đi ra từ phía sau cây cột, nhìn mấy người đang trao đổi trong bãi đỗ xe, sau đó tầm mắt liếc đến chiếc xe nổ mạnh, xoa môi, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Thưa ngài, Trung Thanh nói đi ra từ chỗ tối. Nếu tôi mang cô ấy lên xe, anh nói xem kết cục của cô ấy có giống như chiếc xe không? Hứa Cung Diễn vịn tay lên cây cột, nhìn chằm chằm chiếc xe nổ tung thành mảnh nhỏ bên kia. Anh ta đấm mạnh lên cây cột, từng chữ rỉ ra trong hàm răng nghiến ken két giận sôi. Tên đó dám ra tay với người của tôi? Sao tên đó dám? Ngài đừng lo lắng, cậu Khúc Bạc Diên không biết chuyện này. Chiến Thương nói. Tên đó chỉ cảm thấy trường hợp này hợp với giết người, mục đích nhắm tới là ngài. Lúc trước, cậu chủ Khúc Bạc Diên tận mắt thấy, rất tin, không nghi ngờ gì chuyện này. Mấy năm nay phụ nữ quanh anh ta chỉ có Mia Michael, cậu ta không để ý hoài nghi chuyện khác đâu. Lòng nghi ngờ của tên đó còn nặng hơn bất cứ ai khác, chút gió thổi cỏ lay cũng bắt được. Hứa Cung Diễn cười nhạo, khinh miệt nói. Nghĩ tìm được người phụ nữ Nhật Bản tiếp cận tôi thì tôi không biết là tên đó. Ngài nghĩ thế nào? Gọi điện thoại cho Mia Michael, bảo cô ta qua đây. Nhìn Dương Yến lên xe rời khỏi khu nghỉ dưỡng, Hứa Cung Diễn siết tay càng chặt. Gọi cho cô ta kiếm thân phận, trà trộn vào công ty nhà họ Phương. Chiến Thương không nhịn được nói. Cô Dương là phiên dịch viên công ty nhà họ Phương, như vậy có sao không? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Hứa Cung Diễn bình thản nói. Khúc Bạc Diên không phải rất muốn biết tôi đang làm cái gì à? Tôi để cho tên đó nhìn xem. Hơn nữa tôi cũng cần một người giám thị Phương Tinh Nghị. Anh ta không muốn đấu với Phương Tinh Nghị, đánh tới mức lưỡng bại câu thương. Nhưng vì bởi Dương Yến, anh ta có nguyên do mới đẩy cô đi, chứ không phải lý do người khác có thể nhặt lấy. Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện. Dương Yến không về. Phương Tinh Nghị bởi cô nên mới bị thương, cô phải đi xem. Cả đoạn đường vẫn nhìn miệng vết thương dữ tợn trên cánh tay anh, trái tim không khỏi đập mạnh, lo lắng, đau lòng. Không nói gì khác, lúc này cô thật sự nợ Phương Tinh Nghị một ân tình lớn. Sau khi bác sĩ xử lý xong miệng vết thương thay Phương Tinh Nghị, Dương Yến để Phương Tinh Nghị ngồi nghỉ ngơi, đi lấy thuốc. Lát sau quay về thấy người đàn ông tựa đầu vào ghế dựa, đang ngủ. Dương Yến bước khẽ khàng đi qua, thấy sắc mặt anh mỏi mệt, đáy mắt quầng thâm xanh, chắc là đã mệt lắm. Cô mím môi, cởi áo khoác nhẹ nhàng phủ lên trên người Phương Tinh Nghị. Dần dần trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi, anh nhíu mày, dường như rất khó chịu, thở gấp, dọa Dương Yến sợ hãi. Chú Phương. Dương Yến vỗ bờ vai anh. Chú không sao chứ? Phương Tinh Nghị bắt lấy tay cô, dường như muốn hất ra, trán càng chảy nhiều mồ hôi, siết chặt tay cô. Dương Yến đau tới mức mặt trắng toát, hít mấy hơi. Chú Phương, chú buông tay ra. Dương Yến dùng sức rút tay, cô cảm thấy tay như sắp đứt. Sau đó phát hiện áo sơ mi trong của Phương Tinh Nghị đã ướt đẫm, dính chặt lấy bờ ngực gầy. Tim Dương Yến đập nhanh hơn, tai không chịu thua kém đỏ ửng. Cô cuống quýt quay đầu đi. Chắc chú Phương gặp ác mộng. Dương Yến lo anh như thế sẽ xảy ra chuyện. Vừa định gọi bác sĩ, anh đã siết chặt tay cô tiếp. Cô cuống quýt vuốt tay ra xoa nắn, thấy Phương Tinh Nghị dường như khôi phục bình thường lại. Dương Yến cẩn thận hỏi một tiếng: "Tổng giám đốc Phương?" Phương Tinh Nghị từ từ mở mắt, quay đầu nhìn cô. "Tôi mới ngủ à?" Dương Yến cười ha ha trong bụng. "Đâu chỉ ngủ thôi, còn suýt nữa siết đứt tay cô rồi." Chốc sau đã thu được tin trợ lý Tư tới bệnh viện, còn rất tận tâm đưa Dương Yến bộ quần áo mới. "Cô Dương, lễ phục trên người cô bẩn mất rồi, thay bộ này đi." "Cảm ơn." Dương Yến nhìn bộ lễ phục chưa thay, cầm quần áo chạy nhanh vào toilet. Lễ phục đúng là không nên mặc. Trợ lý Tư đưa Dương Yến tới hành hành Thủy Loan. Dương Yến nói lời cảm ơn với Phương Tinh Nghị: "Lần này thật sự cảm ơn chú Phương, tiền thuốc cháu sẽ trả hết." Phương Tinh Nghị cười nhạt: "Mấy đồng tiền thôi." Chờ sau khi xe tới hành Thủy Loan, Phương Tinh Nghị giận tái mặt hỏi trợ lý Tư: "Người bên kia khu nghỉ dưỡng đã điều tra rõ sự việc chưa?" "Điều tra ra xe là sự cố tự nổ, không phải do người." "Xe Bentley đó của ai?" "Hứa Cung Diễn." "Nếu là xe của anh ta sẽ không xảy ra sự cố tự nổ." Phương Tinh Nghị nói. "Chắc chắn là có người động tay động chân trên xe anh ta. Vừa hay tôi với Dương Yến đi ngang qua mới bị dính líu." "Công việc kinh doanh của anh ta không phải là ở châu Âu à?" Trợ lý Tư không hiểu. "Tôi từng tra rồi, Hứa Cung Diễn ở nước Hát, thậm chí còn mở công ty ở Nhật Bản, cũng không thể kết thù được." "Cũng có thể là người bên kia châu Âu muốn giải quyết anh ta tại đấy." Phương Tinh Nghị cong môi nói. "Dù sao, Hứa Cung Diễn ở nước của anh ta gặp chuyện không may, nhóm anh ta có thể thoát được hiểm nghi." Nghĩ ngợi, Phương Tinh Nghị nói với trợ lý Tư: "Mục đích anh ta đến đây cũng là tìm Dương Yến. Trong khoảng thời gian này, người tìm cậu nhiều lắm, đừng để anh ta có cơ hội." "Tôi sẽ chú ý." Phương Tinh Nghị không biết có phải do bị thương hay không, hai ngày nay đều không tới công ty. Dương Yến hơi lo lắng nhưng không dám hỏi thẳng, nên mẹ Dương nấu cháo ngân nhĩ làm món tráng miệng mang đến công ty gửi cho trợ lý Tư hỏi thăm anh ta. "Tổng giám đốc Phương đã khôi phục tốt rồi, cô Dương không phải lo lắng." "Vậy có gì cần tôi làm không, như tiếp khách hay làm gì cũng được?" Dương Yến băn khoăn trong lòng. "Hoặc là tôi đi nấu cơm cho chú Phương cũng được, tôi nấu ăn khá ổn." "Thật vậy à?" "Thật, tài nấu nướng của tôi học được từ mẹ tôi." Trợ lý Tư vuốt cằm tự hỏi lúc lâu, sau đó vẫn đồng ý. Anh ta nói với tổng giám đốc Phương là nhân viên làm thêm giờ tặng, đúng là phải chăm sóc tổng giám đốc Phương thật tốt. Dương Yến giải quyết xong công việc của mình, cùng với trợ lý Tư cùng nhau đi tìm Phương Tinh Nghị, trên đường còn hỏi anh ta mấy câu. Biết Phương Tinh Nghị với Tưởng Song Kỳ không sống chung thì mới yên tâm. Tưởng Song Kỳ nhìn cô như nhìn kẻ thù, hận không thể chém cô thành tám mảnh. Cô nên trốn thì tốt hơn. Nơi Phương Tinh Nghị ở rất gần hành Thủy Loan, là tòa biệt thự nhỏ đặc biệt nhất, sâu tít bên trong khu biệt thự, rất yên tĩnh. Khi anh mở cửa thấy trợ lý Tư với Dương Yến, anh nhíu mày. "Sao lại thế này?" "Tổng giám đốc Phương, buổi sáng tốt lành." Dương Yến nghiêm mặt chào hỏi với người đàn ông. "Nghe nói tổng giám đốc Phương cần người chăm sóc, cháu không được mời tới chăm sóc, hy vọng tổng giám đốc Phương đừng để ý." Trên mặt cố cười, trong lòng Dương Yến lại oán thầm. "Chú nghĩ tôi nhớ tới chú à? Còn không phải do thiếu nợ ân tình, muốn trả nhanh cho hết. Cả đời đã làm công cho công ty nhà họ Phương rồi." Phương Tinh Nghị nhìn về phía trợ lý Tư, cười như không cười, nói: "Ồ, tôi cần người chăm sóc à?" "Vâng, thưa tổng giám đốc Phương, dì giúp việc nói trong nhà có chuyện ít thời gian, mấy hôm nay không tới được." Trợ lý Tư bị tổng giám đốc nhà mình nhìn cho sau lưng lạnh cả người, anh để cặp kính sắp trượt, mặt bình tĩnh nói: "Chuyện tôi xử lý được chỉ có hạn, sợ còn tạo thêm việc cho tổng giám đốc Phương, mà tài nấu nướng của cô Dương thật tốt, năng lực làm việc lại nhanh, cho nên tôi đưa cô Dương qua đây." Dương Yến vội vàng gật đầu: "Cháu không biết làm cháo ngân nhĩ, nhưng tài nấu nướng của cháu tốt lắm. Tổng giám đốc Phương à, chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc chú đến khi chú khỏe lại." Phương Tinh Nghị thông minh, biết Dương Yến tích cực đến vì nợ ân tình. Nhưng anh chỉ nhìn không nói, bởi vì trong nước anh chỉ tin được trợ lý Tư, mà trợ lý Tư lại bận, quả thật anh cần một người giúp anh để ý tài liệu. "Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi." Phương Tinh Nghị nói với trợ lý Tư. "Mấy hôm nay cô Dương ở đây giúp tôi, ở công ty có rảnh thì để ý công việc thư ký chút." "Tôi sẽ xử lý." Trợ lý Tư hiểu rõ là chuyện gì. Lúc gần đi, trợ lý Tư nói với Dương Yến: "Cô Dương, sinh hoạt hàng ngày của tổng giám đốc Phương phiền cô rồi." Dương Yến đáp vâng, trong lòng rất buồn bực. Biệt thự lớn thế này còn có người máy quét dọn, vệ sinh không cần đến cô. Cô không nấu cơm còn muốn cô chăm sóc thế nào? Rồi nhanh chóng Dương Yến bị bẽ mặt, bởi cuộc sống chẳng tốt lành gì. Đầu tiên, cô với trợ lý Tư đến siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, đều là loại thịt hữu ích khôi phục miệng vết thương. Nhưng Phương Tinh Nghị rất kén chọn, không ăn cá, không ăn thịt heo, rau thì không ăn bông cải xanh. Anh hơi mẫn cảm với hoa, cũng không thích bơ lạc. Cà phê phải xay thủ công và mới pha. Lúc xử lý tài liệu thì phải uống cà phê. Tổng giám đốc Phương, chú quá ạ. Dương Yến nhìn phần chú ý ở bản ghi nhớ, hạng mục công việc cần chú ý, khóe miệng giật giật. Quá kiêng khem ăn uống đấy. Kén ăn đến thế, chọn một bỏ tám, không hề có dáng vẻ yếu đuối, đúng là thần kỳ. Đến em gái cô cũng không kén chọn đến thế. Mỗi người có một loại rau không ăn được. Trước mặt Phương Tinh Nghị bày một chiếc notebook trên bàn, đang xử lý công chuyện. Đây là bình thường, không phải quá kén ăn. Dương Yến tốn hơi thừa lời, cô không thích quản chuyện người khác nhất. Nói tới cô, sau khi đi siêu thị về mua cả đống nguyên liệu nấu ăn, đủ mệt rồi, giờ giá hàng hóa còn cao, thế mà chỉ bởi anh ăn kiêng mà bỏ nguyên liệu nấu ăn đi, thật lãng phí biết bao nhiêu. Nghĩ ngợi một chốc, Dương Yến đi tới phòng bếp, gọi điện thoại cho mẹ Dương. Mẹ, có người kiêng ăn không ăn thịt lợn thì làm sao bây giờ? Em gái con lại kén ăn à? Dương Yến nói lẩm bẩm. Không phải, em gái con còn tốt hơn người đó nhiều. Vậy con băm nhỏ thịt lợn chế biến qua đi, biến thành thịt viên, hiểu không? Mẹ Dương dù sao cũng từng làm đầu bếp, nhanh chóng nghĩ ra cách. Phải có cà, làm cà kẹp thịt chiên cũng được. Người đó nếm gia vị lợn thì làm sao bây giờ? Con dùng gia vị ướp đi, chất thịt rất ít, cậu ta không nếm ra được đâu. Dương Yến tìm kiếm trên mấy quán bán gia vị, đúng là như mẹ Dương nói có loại gia vị này thật. Cô nhớ kỹ càng các bước ướp chế, hỏi cách xử lý cá như thế nào, cùng vê thành viên hoặc làm trứng hấp bên trong. Sau khi Dương Yến mặc tạp dề, bắt đầu nấu nướng trong phòng bếp. Bữa này dùng tất cả các cách mẹ Dương dạy con, nhanh gọn xử lý xong thịt lợn và cá. Một món thịt bò tương thêm hai món ăn chay, bữa cơm trưa nhanh chóng chuẩn bị xong. Làm xong cô còn nếm thử, đúng là không còn vị thịt lợn, mới bưng ra ngoài. Tổng giám đốc Phương, cơm trưa đã xong rồi. Phương Tinh Nghị đóng máy tính, đứng dậy xuống phòng ăn, nhìn thấy bốn món một canh trên bàn ăn cơm, rất vừa lòng. Tài nấu nướng của cô gái này cũng không tệ. Khi nhìn thấy món thịt, chân mày anh cau lại. Không phải nói tôi không ăn thịt lợn à? Không phải thịt lợn, là thịt bò. Dương Yến sau khi mời anh ngồi xuống thì ngồi sang bên kia, mặt bình tĩnh nói. Thịt lợn cháu đã xử lý rồi, không tin Tổng Giám đốc Phương nếm thử xem. Thấy Phương Tinh Nghị chậm chạp không cử động, lộ ra vẻ nghi ngờ, Dương Yến cam đoan với anh. Tổng Giám đốc Phương, không phải thịt lợn thật, nếu chú ăn gia vị thịt lợn thì tôi đi luôn. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, mấy giây sau mới dùng đũa, gắp một miếng thịt, cắn miếng lớn. Anh thấy thịt mềm mềm thơm thơm, không giống như thịt lợn. Thịt bò rất khó nấu được như thế này, tay nghề của cô được đấy. Phương Tinh Nghị nhìn miếng thịt trên đũa, nói kỹ thuật được đấy, thịt bò ăn sẽ không có cảm giác mềm như vậy. Dương Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm, mới nãy gọi điện thoại cho mẹ Dương là không sai mà. Trong bốn món ăn, một món canh, canh nấm là màu trắng trong, mấy món ăn hoặc ít hoặc nhiều đều có thịt lợn với thịt bò. Dương Yến thấy Phương Tinh Nghị ăn hết sạch thức ăn, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Chú dám kén ăn, tôi đã có cách đối phó chú. Phòng bếp có máy rửa bát, cơm nước xong cũng không cần Dương Yến rửa, cầm bát cho vào máy là xong. Buổi chiều Phương Tinh Nghị đổi địa điểm công tác vào phòng làm việc, thỉnh thoảng sử dụng video xử lý chuyện công ty ở nước ngoài. Dương Yến pha cà phê ở phía sau, ở bên cạnh yên lặng xử lý tài liệu. Cô đã quen cường độ công tác của phiên dịch viên, nhưng tài liệu của Phương Tinh Nghị là cái gì đấy? Ánh mắt lướt xuống, đánh dấu những từ ngữ tối nghĩa khó hiểu. Một phần tài liệu cơ bản, 5 phút đồng hồ. Hai người, một người vội trước bàn, một người vội sau bàn. Hôm nay làm thế thôi, tan họp. Phương Tinh Nghị lấy microphone trên người ra. Cuộc họp nửa tiếng làm anh rất mệt mỏi. Lúc này mới phát hiện tách cà phê nóng hổi trong tay, còn cả tài liệu đã xử lý xong xuôi. Anh ngẩng đầu, nhìn Dương Yến đang vùi đầu vào công việc, còn rất chuyên chú. Thỉnh thoảng có từ nghĩ không ra thì cắn đầu bút cố gắng nghĩ ra, dáng vẻ có chút đáng yêu. Phương Tinh Nghị cong môi. Không trách được Lưu Bộ trưởng khen Dương Yến ưu tú với bộ phận đúng thật. Hiệu suất công tác rất nhanh, hơn nữa thay người khác làm việc cũng biết người đó cần gì. Có thể đề bạt cô ta lên, là anh coi thường người phụ nữ này để cô làm phiên dịch viên. Dương Yến, đầu ngón tay Phương Tinh Nghị gõ lên bàn, hỏi cô. Nếu có cơ hội, cô có muốn tới chi nhánh bên New York không? Công ty sẽ chuẩn bị phòng ở cho cô. Chi nhánh New York? Dương Yến không nghĩ tới anh nói với cô lời ấy, bỗng chốc không phản ứng kịp. Phương Tinh Nghị gật đầu. Đúng thế. Anh biết cho Dương Yến một sân khấu, cô có thể tỏa sáng rực rỡ. Chi nhánh New York vừa hay phù hợp với cô. Nếu cô có thể giúp anh xử lý ổn thỏa các vụ hợp tác, ân tình ấy không tính là gì. Cảm ơn Tổng Giám đốc Phương đã khen ngợi. nhưng cháu không cần. Cuối cùng Dương Yến vẫn từ chối. Tôi vẫn thích tổng bộ, tới chi nhánh New York có lẽ không thích ứng được. Dương Yến cũng có ý nghĩ của riêng cô. Tuy cô đã vào công ty nhà họ Phương mấy năm, ở bộ phận phiên dịch cũng rất giỏi, nhưng không có thành tích lớn, tuổi cũng chưa đủ. Có thể tới chi nhánh New York, nào phải hạng người hời hợt. Hơn nữa, cô cũng không nguyện tha hương ở nước ngoài. Quá khó khăn, cô không có dã tâm gì. Tiền lương đủ, người nhà kế bên, thế là đủ rồi. Phương Tình Nghị biết Dương Yến quyết tâm không đi, không ép thêm nữa. Lựa chọn của cô, anh không có quyền can thiệp. Giữa trưa, phòng làm việc im ắng, hai người đều xử lý chuyện. Đến khi Dương Yến xử lý phần tài liệu cuối cùng ngẩng đầu, đã phát hiện ngoài trời, đã tối rồi. Không để ý, cô với Phương Tinh Nghị đã làm hết một ngày. Thấy Phương Tinh Nghị vội chuyện không biết mệt mỏi, Dương Yến cũng không quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, tính toán thời gian về làm bữa tối, xuống tầng thì nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh Dung. Dương Yến, cậu còn bận bên ngoài không? Tôi ở nhà Tổng Giám đốc Phương. Về chuyện xảy ra ở tiệc rượu, Dương Yến từng nói với Lâm Thanh Dung, còn mỉa mai Lâm Thanh Dung chẳng chuẩn chút nào. Hoa đào cái gì, cô chẳng gặp được đóa nào. Ồ, ở nhà Tổng Giám đốc Phương á? Giọng Lâm Thanh Dung kéo dài, đen tối nói. Qua đêm có sao không? Cậu nghĩ cái gì đấy, tớ đến trả nợ ân tình thôi. Trí tưởng tượng của cô ấy làm Dương Yến cạn lời. Cậu phải hỏi Tổng Giám đốc có sao không đầu tiên chứ. Tớ chỉ nói Tổng Giám đốc Phương kết hôn muộn, chứ không phải nói Tổng Giám đốc Phương không tốt nhé. Giọng điệu Lâm Thanh Dung vô tội. Hơn nữa không cần cậu với anh ta kết hôn, nói chuyện phiếm rồi nói chuyện yêu đương thì có làm sao. Dương Yến tức giận nói. Thôi đi, tớ không có hứng thú. Lần trước cậu cũng thấy rồi đấy, tưởng Song Kỳ là người hung ác thế nào. Người phụ nữ nào sống chung với Tổng Giám đốc Phương mà tốt đẹp chứ được. Cô rõ ràng không có gì với Phương Tinh Nghị, thế mà cũng bị tưởng Song Kỳ ghi hận. Nếu còn có thật thì là tới mức nào đây. Dương Yến nhìn thời gian không còn sớm, vội vàng nấu cơm, qua loa nói với Lâm Thanh Dung hai câu, để cô ấy đừng gọi thức ăn bên ngoài nữa, chờ chút sẽ mang cơm về, ôm điện thoại với Lâm Thanh Dung, hết hôn lại yêu. Bởi là bữa tối, Dương Yến làm ít đi, nhẹ nhàng dưỡng dạ dày, vừa hay canh bổ câu cho bữa tối cũng ổn. Cô mới múc canh vào bát từ xa, trước mắt tối sầm, dọa cô nhảy dựng. Mất điện! Nhưng biệt thự bên ngoài đèn còn sáng, Dương Yến đoán có lẽ đứt cầu dao, mở điện di động chiếu sáng, đi tới phòng làm việc tìm Phương Tinh Nghị. Tổng Giám đốc Phương, có phải đứt cầu dao không? Dương Yến gõ cửa phòng làm việc. Chú có biết tổng áp đặt ở đâu không? Tổng Giám đốc Phương. Dương Yến gõ cửa mấy lần cũng không có ai đáp, đi vào phòng làm việc trống không, nào có Phương Tinh Nghị. Cơ thể cô cứng đờ. Khi cô xuống tầng nấu cơm, Phương Tinh Nghị rõ ràng còn ở trong phòng cơ mà. Hành lang tầng 2 rất dài, 7-8 phòng, không gian lớn nhưng ấy lại im phăng phắc. Dương Yến thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô. Trước mắt cô lóe ánh sáng. Chú Phương. Dương Yến viện tưởng đi, bắp chân run lên. Chú ở đâu? Có thể trả lời cháu một tiếng được không? Cô không hiểu nổi, một người ở có cần căn biệt thự lớn thế không? Nhàn đến phát hoảng luôn rồi. Dương Yến đi rất chậm, sợ va phải cái gì. Đèn pin di động chiếu phía trước, chiếu ra sau, nghe được tiếng động truyền tới từ phòng ngủ, chạy ngay lại gần. Chú, có phải chú ở trong phòng không? Dương Yến gõ cửa phòng ngủ. Đây là nhà của tôi, không phải tôi thì còn là ai? Tiếng Phương Tinh Nghị loáng thoáng nặng nề. Cửa phòng tắm bị kẹt, cô lấy đèn soi mở ra đi. Được, chú để cháu. Dương Yến mở cửa phòng ngủ đi vào. Kết cấu phòng ngủ không phức tạp, Dương Yến chiếu đèn nhìn về phía phòng tắm. Cô phát hiện thảm chân kẹt vào cửa phòng tắm, mới làm người bên trong không kéo ra được. Chú, kẹt thảm lau chân đương nhiên không mở cửa được rồi. Cô giải thích với Phương Tinh Nghị, cúi người túm, nhưng thảm kẹt rất chặt, cô kéo không ra. Chú lui ra chút, cháu đá văng cửa ra. Sức chân của cô mạnh được như vậy không? Phương Tinh Nghị rất nghi ngờ. Dương Yến nhìn cửa phòng tắm đang đóng, loại khóa này cũng rất bình thường. Chắc là được, cháu thử trước. Ừ. Chờ khi Phương Tinh Nghị lui ra sau, Dương Yến lùi một chút, hít sâu, sau đó nâng chân đá cửa. Lần đầu không đá được, Dương Yến lắc chân, lại đạp thêm mấy lần, lần này đá văng ra. Tổng Giám đốc Phương. Dương Yến chiếu đèn trên tay về hướng phòng tắm, thấy Phương Tinh Nghị, tay áo sơ mi của anh bị máu nhiễm đỏ, chắc miệng vết thương nứt ra rồi. Chú chảy máu rồi, không sao chứ? Cô sốt ruột muốn xem miệng vết thương của Phương Tinh Nghị như thế nào, không ngờ trong phòng tắm có nước, vừa vào đã trượt, người úp xuống đất, bay điện thoại ra ngoài. Phương Tinh Nghị bằng cảm giác bắt được tay của cô. Hai tay Dương Yến vơ lung tung, vừa hay quơ trúng miệng vết thương của anh. Phương Tinh Nghị không đứng vững, lùi về sau, đúng vào chốt mở vòi hoa sen. Dương Yến va vào ngực anh. vòi hoa sen trên đầu mở, nước chảy xối ướt hai người. Đèn sáng lên. Dương Yến bị nước lạnh xối cho run người. Thấy điện sáng lên, cô nhanh chóng tắt vòi hoa sen, phát hiện Phương Tinh Nghị cũng rất chật vật, tóc ngắn ướt nhẹp dính vào trán, sắc mặt rất khó nhìn. Cô vội vàng lấy khăn tắm trên giá đưa cho anh. Tổng giám đốc Phương, khăn. Tôi cho cô mở cửa, cô mở cũng hay lắm. Giọng Phương Tinh Nghị rất lạnh lẽo. Tôi bị dây thừng trói đâu mà cần cô vào cứu. Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngốc nghếch đến như thế. Cháu thấy miệng vết thương của chú rỉ máu, lo lắng thôi. Dương Yến ngượng ngùng cười, cũng biết là lỗi của cô. Ra ngoài đi, tôi thay quần áo. Dương Yến muốn nói xử lý miệng vết thương trước, thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị lạnh như băng, không dám nói gì, đi ra ngoài. Thật là, đâu phải cháu cố ý, chú dữ quá. Xuống tầng, Dương Yến còn nói thầm, may là bên trong cô mặc áo ngắn tay, cởi ra cũng không sao. Cô cũng không phải không biết xấu hổ, đi lên hỏi Phương Tinh Nghị khăn mặt, đành dùng tay vuốt bớt nước, tính về nhà rồi xử lý. Mở cửa lớn, vừa hay gặp Tưởng Song Kỳ bên ngoài. Anh Nghị, em! Tưởng Song Kỳ cầm hộp bánh ngọt, vẻ mặt tươi cười muốn nói cái gì, mở cửa nhìn thấy Dương Yến giọng nói như bị mắc kẹt, ánh mắt trừng lớn. Người phụ nữ này, tại sao lại ở đây? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 4 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.